Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, thảm liệt. Thành công. Liễu Trường Phong che khuất trên ngực mặt quỷ, nhìn đến Trầm Úc một quyền oanh bạo Lý Chính lồng ngực một màn về sau, mới vừa vặn toát ra ý nghĩ này, kết quả liền thấy có thể xưng ác mộng giống như một màn. Niết bàn người, quả nhiên không hổ là nhân loại tử địch. Trầm Úc đồng dạng là đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Tại trong bụi mù, một đạo ở ngực lộ ra hang lớn bóng người chậm rãi đứng lên. Thanh âm khàn giọng mà cổ quái. Muốn không phải lão phu không cách nào thu nạp thiên địa linh khí. Bằng ngươi công phu mèo ba chân, làm sao có thể phá được lão phu bách chiến chi thân. Lúc này Lý Chính, hơi có chút thẹn quá hóa giận. Vậy mà cho chỉ là một phàm nhân thương tổn tới, mà lại lưu lại đủ lấy chí mệnh xuyên qua thương tổn. Đây là sỉ nhục lớn lao. Đi chết đi. Tiếng gầm gừ bên trong, Lý Chính cúi xuống hai chân, tiếp lấy đột nhiên phát lực, oanh một tiếng vang, một miếng đất lớn mặt bỗng nhiên sụp đổ xuống, vô số trong bụi mù, hắn toàn bộ thân thể cao lớn phóng lên tận trời. Mục tiêu, trực chỉ, Liễu Trường Phong, chết đi, mặt lộ vẻ ác sắc, Lý Chính từ trên trời giáng xuống, mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Liễu Trường Phong trùng điệp đánh tới. Lúc trước chiến đấu, nếu không phải Liễu Trường Phong tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tới hắn hành động, Trầm Úc sẽ chỉ một mực bị hắn đè lên đánh, sau đó tinh bì lực tẫn. Nhưng nhiều một cái nắm giữ quái dị năng lực Liễu Trường Phong về sau, kết quả là không đồng dạng. Cho nên, hắn trước hết giải quyết hết cái kia đáng chết kẻ quấy rối. Thế mà Trầm Úc so Lý Chính càng nhanh minh bạch, Liễu Trường Phong tác dụng, cường đại sức gió mang theo một trận khí lưu. Trầm Úc tóc đỏ loạn vũ, năm ngón tay nắm chặt, hai tay đột nhiên nắm tay, bỗng nhiên phát lực, thân hình trước Lý Chính một bước, ngăn tại Liễu Trường Phong trước mặt. Oanh, năm tầng hỏa kình thêm ba đại khiếu huyệt khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, chấn động ra một đạo vô hình sóng lửa. Hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, một quyền này, hắn không giữ lại chút nào, cơ hồ dành thời gian toàn thân hắn nội kình cùng khí huyết chi lực. Bỗng nhiên một quyền đánh phía trùng điệp áp xuống tới Lý Chính. Thâm hụt nội kình tại bạch liên chân khí chuyển hóa dưới, lại lần nữa xung doanh, bị hắn tiếp tục tạo nên đến một quyền này bên trong. Ô ô, nhìn lấy cản ở trước mắt khôi ngô bóng người. Liễu Trường Phong khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định, lần nữa xốc lên áo của mình. Bén nhọn lại quái dị tiếng khóc vang lên lần nữa. Lý Chính động tác cứng đờ, nhưng công kích lại không cách nào đánh gãy, như là sao băng rơi xuống nặng trọng áp xuống, cùng Trầm Úc quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, lực lượng khổng lồ ầm vang bạo phát, vô số khí lưu bị một quyền này trong nháy mắt đánh nổ. Tựa như là một quả bom hydro, tại Trầm Úc dưới chân nổ tung lên, cường đại nóng rực trùng kích khí lãng đem mặt đất tầng tầng xốc lên, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ngọn núi run rẩy, mặt đất rạn nứt, đá rơi không ngừng, bụi mù vẩy ra, Liễu Trường Phong đập ầm ầm tiến vào xa xa trên vách đá. Bành, không có gì sánh kịp khủng bố trùng kích lực, đồng thời tác dụng tại trên thân hai người. Lý Chính chỉ cảm thấy mình tựa như là bị bom hydro chính bên trong hạch tâm va chạm, quyền đầu trực tiếp nổ tung, cánh tay từng khúc phá nát, như là bị máy thủy áp ép qua. Cánh tay phải, cùng kết nối lấy cánh tay phải nửa người, hoàn toàn nổ tung một cái động lớn. Đại lượng máu tươi cùng xanh xanh đỏ đỏ ruột từ bên trong vẩy xuống giữa không trung. Mà hắn toàn bộ thân thể cao lớn càng là bay ngược mà ra, đập ầm ầm tiến vào mười mấy mét có hơn khe đá bên trong, trực tiếp đem khe đá nện thành sâu không thấy đáy hang lớn. Nhưng Trầm Úc tình huống cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ cánh tay phải gần như phế bỏ, vô số đạo vết thương thật nhỏ không tách ra nước, tựa như giam không được áp nước một dạng, Đại lượng máu tươi từ Trầm Úc trên cánh tay phải phun ra. Gần má trong miệng đồng dạng phun ra một miệng nùng huyết. Nhưng Trầm Úc như cũ một khắc càng không ngừng hướng về Lý Chính vọt tới. Trong mắt hung tàn biểu lộ đã không che giấu được. Cưỡng ép nhấc lên đã phế bỏ cánh tay phải. Mặt như dữ tợn ác quỷ. Đang đau nhức bên trong. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười quái dị. Nhấc lên mạnh ác tiếng rít. Nhảy lên đến mấy chục mét có hơn. Theo sâu không thấy đáy bên trong cái hang lớn. Cưỡng ép bóp lấy Lý Chính cổ. Như là kéo chó chết một dạng. Kéo lấy Lý Chính chỉ còn lại có nửa bên thân thể tàn phế đi ra. Sau đó đập ầm ầm tại mặt đất. Lý Chính kêu thảm một tiếng. Niết bàn người cường đại sinh mệnh lực. Để hắn tại chỉ lưu nửa người dưới tình huống dưới. Vẫn như cũ sống tạm tại thế. Nhưng cái này. Tựa hồ thành hắn tuyệt vọng bắt đầu. Nghe thấy Lý Chính tiếng kêu thảm thiết. Trầm Úc trên mặt biểu lộ càng phát ra hung tàn. Nhấc lên đã mềm sập. Gần như phế bỏ cánh tay phải. Hung hăng đập đi lên. Oanh, oanh, oanh. Lực lượng khổng lồ không ngừng oanh kích mặt đất. Ngọn núi nội bộ kịch liệt chấn động. Để xa xa Liễu Trường Phong kém chút đứng không dậy nổi. Bên trên vách đá. Đã bắt đầu trải rộng vết nứt. Tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ nghiền. Trầm Úc một bà nhấc lên một khối so cả người hắn còn lớn hơn hòn đá. Tiếp tục đập xuống. Vài cái nện qua về sau. Trầm Úc nâng ở trên tay hòn đá đã biến thành mấy cái cm đá vụn. Mà phía dưới nằm thi Lý Chính. Thân thể cũng bị nện thành một đám thịt nhão. Mà giờ khắc này Trầm Úc đã triệt để điên cuồng. Trước mắt chỉ còn lại có điên cuồng phá hư. Dù là phía dưới Lý Chính đã bị triệt để nện thành thịt nhão. Bị quả đấm của hắn nghiền tiến vào rạn nứt lòng đất. Hắn vẫn như cũ tiếp tục không ngừng mà oanh kích lấy cái kia đống thịt nhão. Có loại đem thịt nhão lại lần nữa đánh thành bùn nhão xu thế. Xa xa Liễu Trường Phong thấy thế. Gọi thẳng cái này không chỉ là cái bá đạo hung lệ người. Vẫn là một cái nắm giữ thực lực cường đại tên điên. Thẳng đến Bạch Liên chân khí chuyển hóa hỏa kình triệt để hao hết. Chỉ còn lại có thuần túy thân thể lực lượng lúc. Trầm Úc cái này mới khôi phục lý trí. Bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Cánh tay phải mãnh liệt kéo cảm giác đau. Cùng mơ hồ một mảnh quyền đầu. Thẳng khiến Trầm Úc nhíu mày. Nhìn lấy dưới thân tựa như là bị bom hydro nổ qua mặt đất. Hắn bốn phía nhìn lại. Liền nhìn đến dựa vào trên tảng đá lớn Liễu Trường Phong. Cùng hỗn hợp tại trong đá vụn. Một số khả nghi màu đỏ chất hỗn hợp. Xem xét mặt bảng thuộc tính. Tà nguyên. 150. Nhìn đến biểu hiện số liệu. Trầm Úc mới là nặng nề mà thở ra một hơi. Triệt để trầm tĩnh lại. Nhưng buông lỏng đại giới. Cũng là hắn khí lực của toàn thân dường như bị rút sạch. Hư thoát cảm giác đem cả người hắn bao phủ lại. Nhất là mềm nhũn cánh tay phải. Khiến Trầm Úc không ngừng hút không khí. Tại bỏ ra một đầu cánh tay phải bị phế đại giới về sau. Cái này mới miễn cưỡng đánh chết Lý Chính. Hắn không khỏi lòng sinh cảm ngộ. Tiên sư, vẫn là quá mạnh. Căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể ứng phó. Nếu không phải Liễu Trường Phong hai lần quan trọng trợ giúp. Hắn thật đúng là không nhất định có thể giải quyết rơi Lý Chính. Tiên sư mạnh bao nhiêu? Quang một lần nhìn tăng lên 100 điểm tà nguyên liền biết. Phải biết một cái tiên thiên cảnh giới quỷ dị. Cũng bất quá cung cấp 30 điểm tà nguyên. Mà một cái thực lực 10 không còn một tiên sư chiến hoàng. Thì cung cấp nhiều gấp 3 tà nguyên. Giữa hai bên thực lực sai biệt. Quả thực là một cái là trời. Một cái là đất. Ngươi không sao chứ. Trầm Úc thân thể nhoáng một cái. Đồng dạng tựa vào trên một tảng đá lớn. Cách không gọi hàng. Tuy nhiên ta rất muốn nói không có việc gì. Nhưng bất quá là lừa mình dối người. Một tiếng tự nam tự nữ âm u thanh âm. Theo Liễu Trường Phong trong miệng thốt ra. Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ. Thanh âm này. Đã nhanh tiếp cận trước đó mặt quỷ tiếng khóc. Liễu Trường Phong trước đây thanh âm. Tuy nhiên đồng dạng thắng bại chớ phân biệt. Nhưng cái kia chỉ có thể nói là giả gái âm. Mà bây giờ. Hoàn toàn cũng là ác quỷ lấy mạng. Nếu không phải tự mình nhìn lấy. Trầm Úc kém chút coi là đây là một đầu quỷ dị đang cùng hắn đối thoại.